Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2512, chương 2503, Giang Dương bang vụ Giang Dương. Cùng bằng hữu cùng một chỗ ngồi tại Nam Sơn phía trên. Nhìn lấy vụ đô cảnh đêm, ăn điển hình vụ đô nồi lẩu. Đây đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một loại khác hưởng thụ. Loại cảm giác này, thật sự là quá mức dễ chịu cùng thoải mái. Cho dù là leo đến đỉnh núi mệt mỏi thành chó Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đều cảm thấy đây. Hết thảy đều giá trị. Có thể thưởng thức được xinh đẹp như vậy cảnh đêm. Ăn vào như thế điển hình nồi lẩu. Các nàng đối với lần này vụ đô hành trình có thể nói là vừa lòng thỏa ý. Một trận này nồi lẩu. Lam Phong bọn họ có thể nói là ăn đến vừa lòng thỏa ý. Đừng đề cập đến cỡ nào thư giãn thích ý. Thế nào? Nhà ta nồi lẩu vị đạo coi như không tệ a. Nhìn lấy cái kia một mặt hưởng thụ Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã. Khương Độc Nhất theo trong túi quần móc ra hai điếu thuốc lá. Đưa một chi cho Lam Phong. Sau đó nhen nhóm một chi ngậm tiến trong miệng. Nhàn Nhã quất một miệng. Nhỏ mở miệng cười nói. Nào chỉ là không tệ. Quả thực là quá tuyệt. Ta chưa từng có ăn rồi như thế mà nói nồi lẩu. Mùi vị kia vô cùng tốt. Nghe nói Độc Nhất lời nói, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đều là một mặt tán thưởng địa mở miệng. Ha ha, ta đã nói rồi nhà ta tổ truyền lão nồi lẩu thế nhưng là. Nghe đến hai người bọn họ cái kia tán thưởng lời nói, Khương Độc Nhất có thể nói là một mặt hưởng thụ. Nhịn không được cười lên ha ha. Đến đi ngươi, khen ngươi hai câu liền đem ngươi cho vui vẻ. Nhìn lấy Khương Độc Nhất bộ dáng, Lam Phong bưng chén rượu lên nhẹ nhàng địa lướt qua một miệng. Khẽ cười nói, bị lớn như vậy hai cái siêu cấp đại mỹ nữ khen. Ta có thể không đắc ý sao? Đúng, tiểu tử ngươi quang không phải là mang theo mỹ nữ đến chỗ của ta ăn lẩu đơn giản như vậy a. Ta thế nhưng là biết tiểu tử ngươi tính cách tuyệt đối là vô sự không lên Tam Bảo Điện chủ. Nói một chút. Tìm ta đến cùng có chuyện gì? Khương Độc Nhất lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Bắt chéo hai chân khóe miệng hơi hơi vung lên. Đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong miệng truyền ra hí ngược lời nói tới. Lam Phong cười một tiếng. Nhàn Nhã quất một miệng thuốc lá. Chậm chậm mở miệng. Vốn là lần này ta là mang theo hai người bọn họ đến vụ đô chơi. Bất quá tại trên đường đi chúng ta lại bị đến tập kích. Các ngươi bị tập kích. Lam Phong lời nói không thể nghi ngờ là làm cho Độc Nhất sắc mặt biến đến băng lãnh cùng ngưng. Trọng lên. Không sai. Tập kích ta là Mạc Bắc Ngũ Ưng. Bất quá. Ta cũng không có theo bọn họ miệng bên trong đạt được một số hữu dụng tin tức. Chỉ biết là bọn họ lệ thuộc vào một cái thần bí tổ chức. Bọn họ có được cơ giáp kỹ thuật. Mà Mạc Bắc Ngũ Ưng tựa hồ thường xuyên tại các ngươi vụ đô ẩn hiện. Ngươi hẳn phải biết không ít quan tại bọn hắn tin tức đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Trong miệng có đạm mạc thanh âm truyền ra. Tuy nhiên hắn trực tiếp đối Mạc Bắc vận dụng siêu hồn bí thuật. Nhưng là cái kia ra hỏa biết đồ vật lại là quá ít. Cho dù là bọn họ cứ điểm. Hắn mỗi lần tiến đến cũng là bị bịt mắt. Căn bản cũng không biết nó vị trí cụ thể chỗ. Mạc Bắc Ngũ Ưng. Khương Độc Nhất chân mày hơi nhíu lại. Trong hai mắt sắc bén quang mang đang lóe lên cùng phun trào. Đối với Mạc Bắc Ngũ Ưng hắn vẫn là rất dài. Đã từng quen biết càng là biết bọn họ tựa hồ cùng một cái tổ chức nào đó trong bóng tối có. Nhất định liên hệ. Thế nhưng là hắn không hiểu vì sao Mạc Bắc Ngũ Ưng sẽ đối với Lam Phong triển khai tập kích. Không sai, Mạc Bắc Ngũ Ưng. Tuy nhiên ngươi bây giờ là một cái vung tay trưởng quỹ. Tiệm lẩu lão bản, nhưng là ta có thể sẽ không tin tưởng ngươi hội đơn giản như vậy. Đúng không? Lam Phong nhàn nhã quất một miệng thuốc lá. Lạnh nhạt nói, đối với Mạc Bắc Ngũ Ưng ta vẫn là biết rõ biết không ít. Bọn họ đã từng chính là vụ đô lòng đất lớn nhất đại bang hội Giang Dương bang thành viên trọng yếu. Chỉ bất quá về sau không biết nguyên nhân gì bọn họ đột nhiên mai danh ẩn tích. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa đã nắm giữ thực lực cường đại, trở thành vụ đô tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Chỉ bất quá, cụ thể là chuyện gì xảy ra, Ta cũng không rõ ràng. Khương Độc Nhất suy nghĩ một chút nói ra. Đối với Hắc Lân tổ chức, người biết bao nhiêu? Lam Phong mỉm cười, đón đến mở miệng hỏi. Hắc Lân tổ chức, Khương Độc Nhất sắc mặt biến hóa. Không sai, Hắc Lân tổ chức. Ta hoài nghi Mạc Bắc Ngũ Ưng chỗ lấy động thủ với ta cũng là bởi vì Hắc Lân tổ chức tại hậu trường. Khống chế, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm mở miệng nói. Hắc Lân tổ chức chính là gần 2 năm hiện ra đến lớn nhất đại quốc tế tổ chức khủng bố. Bọn họ có được một chương tuyệt đối cường đại mạng lưới tình báo. Bọn họ hạch tâm thành viên thân phận càng là quỷ dị khó lường. Không có ai biết bọn họ thân phận chân thật. Mà nghe đồn Giang Dương Bang chính là cùng Hắc Lân tổ chức có nhất định liên hệ. Cũng chính bởi vì bọn họ, Giang Dương Bang mới có thể trở thành vụ đô lòng đất lớn nhất tổ chức lớn. Khương Độc Nhất suy, nghĩ một chút, đón đến tiếp tục mở miệng nói. Theo ta nắm giữ tình báo đến xem, mỗi một cái phiến khu chính là có được một vị Hắc Lân tổ chức hạch tâm thành viên. Bọn họ chính là trong bóng tối phụ trách chỉ dẫn Hắc Lân tổ chức phát triển. Nếu muốn biết Hắc Lân tổ chức cụ thể trong tin tức màn, như vậy thì chỉ có thể bắt lấy bọn hắn một cái phiến khu hạch tâm người phụ trách. Nếu như ngươi là muốn tìm có quan hệ Hắc Lân tổ chức tình báo lời nói, như vậy ta đề nghị là trực tiếp theo Giang Dương Bang bắt tay. Bắt được Giang Dương Bang lão đại vụ Giang Dương, như vậy có lẽ liền có thể biết cái này phiến khu Hắc Lân tổ chức người phụ trách là ai. Đã như vậy, chúng ta liền đi Giang Dương Bang đi một chuyến đi. Nghe được Khương Độc Nhất lời nói, Lam Phong đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, một mặt mỉm cười mở miệng. Tốt, đối với Lam Phong lời nói, Độc Nhất cũng không có phản bác, mà chính là nhẹ nhàng gật đầu. Thanh Nhã, Tiểu Hàm hai người các ngươi ăn được không có? Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã trên thân. Nhỏ mở miệng cười, ăn được. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người nhìn nhau đều là gật gật đầu. Đã như vậy chúng ta lên đường đi. Tiểu gia ta hôm nay mang các ngươi hai đi phá quán. Lam Phong cười ha ha một tiếng, bá khí mười phần địa mở miệng. Giang Dương quầy rượu tọa lạc ở nhân khí càng nóng nảy chín đường phố. Nơi này chính là cú mèo thiên đường. Khắp nơi đều là muôn hình muôn vẻ quầy rượu cùng chỗ ăn chơi. Nhưng là không có một cái nào quầy rượu chỗ cỗ có nhân khí có thể cùng Giang Dương quầy rượu so sánh. Không chỉ là bởi vì nơi này sửa sang cùng sân bãi to lớn hào khí, còn bởi vì nơi này lão bản gọi là vụ Giang Dương. Vụ Giang Dương, phóng nhãn toàn bộ vụ đô đều là số một số hai nhân vật. Hắn không chỉ có được to lớn Giang Dương bang, còn đặt chân đầu tư rất nhiều sản nghiệp, bất động sản, du lịch sản nghiệp, tài chính sản nghiệp các loại nhiều vô số kể. Hắn giá trị con người trên 10 tỷ, kết bạn vô số quan to quyền quý, có thể nói là thủ đoạn thông thiên đại nhân vật. Rất nhiều người đều là mộ danh mà đến, làm Khương Độc Nhất mang theo Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã bọn họ đi tới nơi. Này Giang Dương quầy rượu thời điểm đã là ban đêm rạng sáng 11 điểm. Đừng nói là trong quán rượu, liền xem như quầy rượu bên ngoài đều là một mảnh đầy ắp. Đủ loại màu sắc hình dạng trong tay người bưng chén rượu. Nghe lấy trong quán rượu truyền tới âm nhạc mà tại cửa chính cuồng này. Dãy rụa cái kia hỏa bạo dáng người, phóng thích ra thanh xuân giai điệu. Từ xa nhìn lại, tựa như là tại Giang Dương quầy rượu bên ngoài tụ tập một đoàn đủ loại màu sắc hình dạng thiếu nam. Thiếu nữ ở chỗ này nhảy đặc biệt vũ đạo, có thể so với cái kia quảng trường múa bác gái các đại thẩm muốn đáng chú ý được nhiều. Cái này, nhiều người như vậy, nhìn lấy Giang Dương quầy rượu cái kia bị vây đến nước chảy không lọt cửa chính. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã các nàng mỹ lệ trên gương mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động. Cùng kinh ngạc, mang theo cực độ hoảng hốt thanh âm thì là theo miệng các nàng bên trong truyền ra. Hiển nhiên, các nàng là lần đầu tiên nhìn đến có cái nào cái quầy rượu như thế đầy ắp. Cái này có thể so sánh Tô Hải Cuồng Binh Minh tổng bộ màu xanh biếc quầy rượu đỉnh phong thời kỳ còn muốn đầy ắp quá nhiều. khiến người ta muốn hướng bên trong chen đều không chen vào được. Quán rượu này không phải bình thường nóng này a, cho dù là Lam Phong cũng không nhịn được tán thưởng địa mở miệng. Đó là đương nhiên, chỉ là quán rượu này một đêm phía trên buôn bán ngạch đều phải hơn 10 triệu. Cũng không phải địa phương khác đủ khả năng so. Bất quá các ngươi yên tâm, nơi này tuy nhiên đầy ắp, nhưng là bằng ta mặt mũi chúng ta còn có thể chen vào. Đi theo ta, Khương Độc Nhất thổi một tiếng huýt sáo. Chính là mang theo Lam Phong bọn họ hướng về một bên quầy rượu, một bên cái kia có lấy mỹ lệ tiếp khách tiểu thư đứng thẳng, lại hiếm thấy không có người thông qua ra vào khách quý thông đạo bước đi. Làm vì khổng lồ như thế cùng cao quy cách quầy rượu, đối với khách nhân hội viên đồng dạng là có kỹ càng phân chia. Khách quý thông đạo là nhất định phải có. Khương tiên sinh, ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới, mau mau mời vào bên trong. Nhìn lấy Khương Độc Nhất mang theo Lam Phong một đoàn người đi tới, cái kia đứng ở một bên tiếp khách tiểu thư mỹ lệ trên gương mặt chất đầy nhiệt tình cung kính nụ cười, vội vàng chào đón, trong miệng truyền ra cung kính lời nói. Hiển nhiên cái này Khương Độc Nhất là nơi này khách quen. Dù sao con hàng này một người ở trên đỉnh núi tuyệt đối là không chịu nổi tịch mịch. Mang mấy cái người bằng hữu tới chơi đùa. Ta vị trí còn tại A. Khương Độc Nhất trên mặt không có chút nào biểu lộ dẫn Lam Phong bọn họ hướng về quầy rượu khách quý trong thông đạo bước đi. Trong miệng truyền ra bình tĩnh lời nói. Còn giữ lại cho ngài. Các người mời tới bên này. Tiếp khách tiểu thư nhẹ nhàng gật đầu. Dẫn Lam Phong bọn họ đi vào giang dương quầy rượu. Đi vào quầy rượu. Hiện lên ở Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã bọn họ trong tầm mắt là một cái có chừng hơn 1000. Bình phương đại sảnh sân nhảy. Vô số nam nam nữ nữ trong sàn nhảy dẫy dụa hỏa nhiệt dáng người theo cái kia nhiệt tình bành. Trướng đi dây vũ khúc đang đung đưa. Tản ra độc thuộc về bọn hắn thanh xuân cùng sức sống. Tại sân nhảy ngay phía trước có một cái sân khấu. Một tên mặc lấy màu đen bó sát người áo dài lộ ra càng nữ nhân xinh đẹp một bên đang hát lấy ca một. Bên đánh lấy drum trống. Lộ ra càng bắt mắt đáng chú ý. Cái này quán bar xác thực là rất không tệ. Bất luận là bố cục còn là hắn lại hoặc là sân nhảy phía trước trên sân khấu cái kia đánh lấy drum trống nữ hài đều là càng thưa thất tồn tại. Độc nhất vô nhị. Khó trách người ở đây khí hội bốc lửa như vậy. Tại tiếp khách tiểu thư chỉ huy phía dưới Lam Phong bọn họ rất nhanh chính là lên lầu ba tới gần. Hàng rào ghế dài, nhàn nhã trò chuyện giết thì giờ. Bọn họ cũng không có trực tiếp đập phá quán tính toán gì. Dù sao Lam Phong còn muốn bận tâm Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai cái này tiểu nha đầu. Cho nên bọn họ quyết định là trước chơi một chút, đợi đến chơi vui vẻ. Làm tiếp hắn dự định, Thanh Nhã, Tiểu Hàm đồng học. Hai người các ngươi đều đến kêu mấy cái bài thế nào? Lâu như vậy, ta thế nhưng là chưa từng nghe qua hai người các ngươi ca hát. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng, mệt mỏi, bưng lên trên bàn điểm chu nhan huyết nhàn nhã uống một ngụm đem ánh mắt rơi vào Nhược Thanh Nhã. Cùng Tranh Tiểu Hàm trên thân, điều mở miệng cười, Thanh Nhã, chúng ta hôm nay đến quầy rượu tới chơi thì đồ cái vui vẻ. Ngươi làm sao cũng phải hát một bài tới nghe a. Cái này, Lam Phong, ta thật không biết hát. Muốn không Lam Phong ngươi kêu a. Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy đỏ ửng. Đong đưa cái đầu nhỏ nói ra. Lam Phong, ngươi đừng nghe nàng. Thanh Nhã ca hát phi thường dễ nghe. Thật, Thanh Nhã ngươi thì hát một bài đi. Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói. Tranh Tiểu Hàm lại là tại thời khắc này một mặt hưng phấn cùng kích động mở miệng. Cái này, ta thật không biết hát. Tiểu Hàm, người khác ồn ào. Nhược Thanh Nhã ra vẻ tức giận chừng Tranh Tiểu Hàm liếc một chút. Sau đó mở miệng cười. Lam Phong, Tiểu Hàm ca hát mới gọi tốt nghe. Thật, người để cho nàng đến kêu. Không không không, ta không biết hát. Thanh Nhã mới có thể kêu. Nàng còn vì ngươi tự sáng tạo một ca khúc, thật phi thường dễ nghe, thật, Lam Phong nhất định muốn nghe, đó là nàng tiếng lòng. Tranh Tiểu Hàm liên tục khoát tay, đem ánh mắt rơi vào Nhược Thanh Nhã trên thân, nhỏ mở miệng cười, thật, còn vì ta tự sáng tạo một ca khúc. Có thể a, Thanh Nhã, người nhất định phải kêu đến ta nghe một chút a. Cái này thật không phải ta tự sáng tạo, là ta cùng Tiểu Hàm hai cái cộng đồng sáng tạo. Cái kia quyết định như vậy, một hồi các ngươi hai cái cùng tiến lên đài kêu a. Không cho phép chơi xấu a. Lam Phong đã bị Tranh Tiểu Hàm bọn họ nói tới bản gốc cái kia một ca khúc câu lên nồng đậm hiếu kỳ. Hôm nay hắn nói cái gì cũng phải để hai cái này tiểu nha đầu phiến tử kêu ra cái kia một ca khúc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.